Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chờ ta sang năm tốt nghiệp, kết hôn đi, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng dao động, Tô Cẩn năm trước kia nói qua rất nhiều lần muốn công khai nói, nàng vẫn luôn không đáp ứng, nhưng... Lúc này đây, đột nhiên liền dao động, công khai lại như thế nào, cái gì đồn đãi vớ vẩn, chửi rủa vũ nhục, phẫn nộ trào phúng, hết thảy đều dựa vào biên chạm đi. Những cái đó xưa nay không quen biết người, có thể lấy nàng như thế nào, trừ bỏ Tô Cẩn Năm, nàng căn bản không để bụng, nàng cũng quá muốn cho mọi người biết. Tô Cẩn Năm là thuộc về nàng, vô luận là Dư Tịnh vẫn là khác ai. Những cái đó cô nương bất quá ở sắm vai chuyện xưa nhân vật mà thôi. Chỉ có nàng, là Tô Cẩn Năm duy nhất, thật sâu yêu nhau bạn gái. Công khai đi, có cái thanh âm ở trong lòng như thế kêu. Đào Yêu ngẩng đầu lên, ôn nhu quyến luyến mà nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tưởng như thế nào công khai? Ngươi đáp ứng. Tô Cẩn Năm kinh ngạc hỏi nàng. Đào Yêu cười. Ân yêu yêu. Yêu yêu. Tô Cẩn Năm mừng rỡ hai tử dường như. Ôm nàng đột nhiên cử qua đỉnh đầu. Ở trong phòng chuyển lấy phân chuồng tới. Ta yêu ngươi. Hảo ái ngươi. Nhất sinh nhất thế ái ngươi. Đào Yêu đầu váng mắt hoa. Bị hắn ném tới trên giường. Tô Cẩn Năm một tay ngồi dậy xem nàng, ánh mắt nóng rực, hô hấp cũng dần dần thô nặng lên, phun đến trên má nàng, hôn đỏ nàng khuôn mặt, yêu yêu, ân yêu yêu, Cẩn Năm mani, yêu yêu, ta ở, Đào Yêu đột nhiên duỗi tay, ôm hắn cổ, mang theo hắn ở trên giường lăn một vòng, Tô Cẩn Năm chợt ôm chặt nàng, không nói chuyện. Môi mỏng rơi xuống trên mặt nàng. Chợt, một bàn tay từ nàng áo lông vạt áo nhét vào đi. Quần áo, Đào Yêu rụt hạ thân tử. Tô Cẩn Năm một bàn tay dừng ở nàng bên hông. Hàm hồ nói nhỏ, hảo mềm hảo hoạt, hảo ái ngươi. Đào Yêu ngẩn ra, thân mình đột nhiên cứng đờ lên. Tô Cẩn Năm hướng lên trên đi, cái tay kia đột nhiên bị nàng đè lại. Theo bản năng tạm dừng, ý loạn tình mê mà gọi nàng, yêu yêu, Cẩn Năm mani, Đào Yêu đột nhiên ngồi dậy. Không thấy hắn, ta nghỉ lễ tới đâu, ân, Tô Cẩn Năm hơi hơi há mồm, rõ ràng sửng sốt, Đào Yêu nhấp khẩn môi, đạm cười, thiếu chút nữa đều đã quên, thực xin lỗi a, nhưng ta, ngươi đi buồng vệ sinh đi, được không? Yêu yêu, bụng đau, ta không thoải mái, đau bụng kinh. Tô Cẩn Năm thần sắc sửng sốt, vẻ mặt thương tiếc mà đi sờ nàng bụng nhỏ. Hiện tại đau không, ta giúp ngươi xoa xoa. Đào Yêu nhịn không được cười, cái này xoa không tốt kia làm sao bây giờ, có muốn ăn hay không dược. Tô Cẩn Năm thanh âm chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đứng lên tả hữu nhìn nhìn, hỏi nàng, uống điểm nước ấm có thể hảo đi, ta đi nấu chút nước cho ngươi uống. Đào Yêu ngửa đầu nhìn hắn, gật đầu, ân ngoan ngoãn nằm ni. Tô Cẩn Năm cúi xuống thân, ở nàng khóe môi hôn một cái, nâng bước qua phòng bếp, nhìn hắn bóng dáng, Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, mà ni theo bản năng mà. Một bàn tay từ áo lông duỗi đi vào, chạm vào thiếu chút nữa bị nàng quên đi vết sẹo. Chưa từng có như thế, khó chịu quá. Cũng là lần đầu tiên thật sâu mà ý thức được vết sẹo xấu xí như vậy xấu. Thế cho nên nàng đột nhiên liền tâm sinh nhút nhát, không dám làm Tô Cẩn Năm phát hiện. Nhưng nàng nên làm sao bây giờ đâu? Đào Yêu ôm đầu gối ngồi ở trên giường, đem cả khuôn mặt chôn đi vào. Tô Cẩn Năm vừa ra tới nhìn đến nàng bộ dáng này, sắc mặt biến đổi, bước nhanh tiến lên hỏi. Rất đau à, thật sự không cần uống thuốc sao? Đào Yêu ngẩng mặt hướng hắn cười, lắc đầu, nằm đi. Tô Cẩn Năm kéo ra chăn, đem nàng ôm bỏ vào đi, lôi kéo tay nàng, một bên xoa nắn một bên nói, nước ấm thực mau liền có đói bụng không, muốn hay không kêu cơm hộp, ngươi đói sao? Đào Yêu hỏi hắn, phát vòng ở vừa rồi dây dưa chung rớt, nàng giờ phút này tóc dài rơi rụng, để mặt mộc, nhìn qua ôn nhu yếu ớt đến không được. Tô Cẩn Năm ngồi ở mép giường ôm chặt nàng, cầm chống nàng tóc, thanh âm nhẹ nhàng, đói. Đào Yêu liền như vậy ở hắn trong lòng ngực, móc di động ra kêu cơm hộp, ấm áp ánh đèn chiếu rọi, nàng cởi áo khoác, dựa ở Tô Cẩn Năm trong lòng ngực, chỉ cảm thấy, nếu là vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Yêu yêu, ân, Tô Cẩn Năm thưởng thức nàng tóc, nói, chờ ta sang năm tốt nghiệp, kết hôn đi. Đào Yêu trong lòng lạc một tiếng, theo bản năng xem hắn, gả cho ta, được không? Tô Cẩn Năm dùng gương mặt cọ nàng, trong thanh âm mang theo hiếm thấy làm người tin cậy trịnh trọng. Sau này đều không cãi nhau, hảo sao? Cẩn Năm Money, Đào Yêu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, kết hôn không phải đùa giỡn, ta chưa từng có như thế nghiêm túc quá. Tô Cẩn Năm kích động mà nắm lấy tay nàng, gằn từng chữ một, trước nay không như thế nghiêm túc quá, đời này trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần, gả cho ta đi, được không? Ta thật sự hậu ái ngươi, mấy ngày nay so đã chết còn khó chịu. Đào Yêu xì một tiếng cười, ngươi lại không chết quá, ta nói thật đâu. Tô Cẩn Năm đột nhiên cũng cười, đem nàng áp đến trên giường, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, được không được không, gả cho ta, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi lột sạch. Dứt lời, đôi tay lại duỗi thân đến nàng dưới nách đi tác loạn, đau đau đau. Đào Yêu bị hắn nháo đến không được, cả người đều cuộn lên tới, thở hổn hển nói, đáp ứng, ta đáp ứng rồi, thật là ta ngoan bảo bối nhi. Tô Cẩn Năm đè nặng nàng bất động, khát khao nói, chúng ta đi nơi nào cử hành hôn lễ nha? Đều được, ngươi thích cái gì hoa? Bắp rang, yêu yêu. Tô Cẩn Năm vừa bực mình vừa buồn cười, Đào Yêu ngữ điệu mềm nhẹ, cái gì hoa đều hảo, chỉ cần người kia là ngươi, mặt khác đều không quan trọng, ngươi giống như nơi nào có điểm không quá giống nhau. Tô Cẩn Năm hồ nghi mà đứng dậy, như suy tư gì nhìn nàng, bật cười, ngươi thật là ta yêu yêu sao? Ân, Đào Yêu gật đầu, sợ hãi ngươi không cần ta, học ngoan một chút. Cảnh Ninh nói đúng, sẽ khóc tiểu hài tử có đường ăn. Này đạo lý nàng kỳ thật rất sớm liền biết, lúc này đây gặp mặt, cũng đã ở trong lòng thiết tưởng rất nhiều lần, chân chính thấy thượng, mới phát hiện tựa hồ cũng không có như vậy khó. Nàng nhếch môi nhìn Tô Cẩn Năm, nghĩ nghĩ, lại nói, ta kỳ thật không phải cô nhi. Tô Cẩn Năm sừng sốt, ngươi không phải nói Hứa Mạn chính là ta mẹ? Đào Yêu không đợi hắn mở miệng lại nói, nàng lại đây gả cho Hoắc Đông Thành, ta chính là vì tìm nàng mới đến bên này. Hứa Mạn. Tô Cẩn Năm nhíu mày. Đào Yêu cười khổ một chút, ân, chưa kết hôn đã có thai sinh ta, hối hận đi, cho nên không nhận ta. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm ôm chặt nàng, ngươi thấy Hoắc Đông Thành, liền bởi vì cái này không được đầy đủ là, chính là ta cùng hắn không có khả năng có Triệu Tử nói rõ cái loại này quan hệ. Nàng nắm Tô Cẩn Năm tay, vẻ mặt nghiêm túc, đây là bí mật của ta, ta không nghĩ làm Triệu Tử biết rõ. Tô Cẩn Năm sừng sốt hơn nửa ngày, vẻ mặt tái náy, không nói, không nói cho hắn, không thích ngươi mụ mụ chúng ta cũng không cần nhận. Ngươi có ta đâu, ta cả đời hảo hảo chiếu cố ngươi. Sau này không bao giờ bức ngươi. Yêu yêu, tha thứ ta lúc này đây, ta không có trách ngươi, ta biết. Ta trách ta chính mình. Tô Cẩn Năm vẻ mặt buồn nản. Cho phép ngươi dùng cả đời tới bồi thường ta. Đào yêu khẽ chạm hắn cằm, ôn nhu nói nhỏ, đời này cũng chỉ có thể yêu ta một người. Ân, đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Đào yêu cười rộ lên, mềm mại cánh môi ngừng ở hắn trên cằm, đột nhiên mở miệng, hung hăng mà cắn một ngụm, lưu lại màu đỏ tím một đạo rõ ràng vết bầm mani. Lời nói ngoài lề nói, ngày hôm qua ở người đọc đàn phát sinh như thế một đoạn đối thoại. Tu tu, hoan nghênh tân nhân, thỉnh sửa một chút đàn danh thiếp. Tân nhân, cái gì cách thức? Tu tu, tạm thời không có cách thức. Tân nhân, phúc, khuy bình toàn bộ chấp sự tổ đều cười thành ngốc bức hảo sao? Khụ khụ, tha thứ A Cẩm cười điểm thấp. Kỳ thật, giảng chê cười là vì che giấu A Cẩm một chút chột dạ. Rốt cuộc này trương đặc biệt thả bay tự mình. Gạch dưới, ái các ngươi, đàn chào buổi sáng, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.